Ha ha, Cung Vũ lại bị chọc đến cười, vẻ mặt đầy ẩn ý liếc nhìn Lương Siêu một cái. Lúc trước Mộ Khuynh Tuyết chỉ nói vị hôn phu của mình mặt mày khôi ngô, tuấn tú lịch sự, lúc đó Cung Vũ còn tưởng là một tên mọt sách, nhưng không ngờ tính cách lại còn có thể hài hước như vậy. Anh, Đường Khả Hân quả thực tức giận muốn nổ tung, mà Tôn Bình trước đó vẫn một mực biện minh cho cô ta cũng hoàn toàn im miệng. Rốt cục video này của anh lấy từ đâu ra? Cái này cô không quản được. Bây giờ điều duy nhất cô có thể quản chính là sau khi video này bị tuồn ra ngoài, cô nên xử lý như thế nào? Là rút lui khỏi giới giải trí trong vô số tiếng chửi rủa trên toàn mạng? Hay là bỏ ra một số tiền lớn mời đội ngũ PR cưỡng chế tẩy trắng cho mình? Tuy tôi là người ngoài giới, nhưng cũng biết sống được trong giới các người rất khó, mua người giúp cô tẩy trắng thì kết quả cũng không khá hơn được bao nhiêu đúng không? Mặc kệ là con đường nào, cô cũng sẽ thân bại danh liệt. Nói không chừng vận khí tốt lại trúng giải độc đắc, trực tiếp bị đóng đinh trên cột sỉ nhục minh tinh. Đường Khả Hân càng nghe càng sợ, đến cuối cùng đã gần như sụp đổ, lý trí nổ tung. Đưa video cho tôi, nói xong, thì đột nhiên xông tới muốn cướp điện thoại di động của Lương Siêu, nhưng lại bị Lương Siêu tát một cái ngã xuống đất. Đường Khả Hân vội vàng đứng lên, thấy cướp không được thì bắt đầu đánh đòn tâm lý. Tôi có thể mua video của anh, giá cao cũng mua, được rồi. Vậy trước tiên cô giao 180 triệu ra đi, nhớ kỹ, tôi chỉ cần đồng đô la. Mọi người, Đường Khả Hân bị nghẹn họng không nói được gì, hung hăng trừng mắt nhìn Lương Siêu, cuối cùng chỉ có thể mượn danh nhà họ Ngô. Hiện tại tôi lấy thân phận thiếu phu nhân nhà họ Ngô Xuyên Nam ra lệnh cho anh, lập tức giao điện thoại di động ra mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, không chỉ nhà họ Cung bị diệt mà vị hôn thê của anh sẽ trở thành đồ chơi của mọi người. Anh và cả nhà anh cũng sẽ chết thảm. Hoặc chết đuối, hỏa hoạn, hoặc tai nạn xe hơi, chó hoang xé xác, không người nào trốn thoát được đâu. Đừng hoài nghi lời nói của tôi là thật hay giả, cũng đừng cảm thấy tôi đang hù dọa các người. Anh có thể hỏi con tiện nhân Cung Vũ này xem nhà họ Ngô ở Xuyên Nam có năng lực này hay không? Cách chương.